Truyền nhân thiên y, chương 458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 458, tôi đánh bắt hai người các anh để luyện thêm một hồi khi nghe thấy Lương Siêu không dùng hết sức để đánh và muốn luyện tập thêm vào lần sau, hai người họ run rẩy bò ra ngoài. "Đừng, Lương đại sư, ngài hiểu lầm rồi, tất cả chuyện xảy ra trước đó đều là hiểu lầm thôi." "Đúng vậy, Lương đại sư. Chúng tôi gọi võ trưởng bộ đến cũng chỉ là để ông ta hòa giải mâu thuẫn giữa hai bên, nhưng không ngờ tính tình của ông ta lại ngang ngược như vậy, lại còn không biết tự lượng sức khiêu chiến với ngài." Cả hai hất tất nước bẩn lên người Võ Thiên Tích vừa bị đánh tơi bời để rũ sạch mọi trách nhiệm. Hơn nữa nhìn vào tình hình ngày hôm nay, cũng chỉ có hai lựa chọn giữa hao tài và gánh chịu tai họa thì hai người chọn cái đầu tiên. Trước tiên, Ngô Nguyên Trung lập tức đi gọi điện cho giám đốc tài chính của công ty mình và yêu cầu lập tức lấy toàn bộ tiền mặt của công ty gửi vào tài khoản của Lương Siêu. "Ngô Tổng, ngài lại đùa à, công ty của chúng ta còn đang nợ chồng chất, chỉ còn dựa vào một số tiền ít ỏi còn lại. Nếu như bây giờ chuyển hết vốn ra ngoài thì nguồn tài chính sẽ bị mất hết và công ty của chúng ta chắc chắn sẽ bị..." "Giờ lúc nào rồi?" Ngô Nguyên Trung gấp gáp đến mức chửi ầm lên. Lúc này gã ta không cần quan tâm công ty sẽ gặp chuyện gì, nhưng gã ta biết rằng nếu mình không tiễn được hung thần Lương Siêu này đi thì gã ta sẽ chết mất. "Cứ làm theo lời tôi nói, mau chuyển tiền đi, ngay lập tức, nhanh lên." Còn Đào Khiêm lại càng thẳng thắn hơn, gã ta cắn răng lập tức nhờ người soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng 30 cổ phần của tập đoàn Dụ Long. "Lương đại sư, 30 cổ phần của tập đoàn Dụ Long hiện tại tương đương với hơn 8 triệu dựa theo giá thị trường. Nếu như thích thì ngài cứ lấy, từ nay về sau ngài chính là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn chúng tôi." "Thứ hai?" Lương Siêu nhíu mày hỏi. "Vậy cổ đông đứng đầu là ai?" "Đương nhiên là tôi rồi." Đào Khiêm nói trong vô thức, lúc này Lương Siêu lắc đầu. "Vậy thì không được, tôi không có thói quen thua kém người khác. Tôi muốn một nửa cổ phần của ông ở tập đoàn Dụ Long, ông thấy sao?" "Tôi..." Vẻ mặt của Đào Khiêm đầy chua xót, trong lòng đang rỉ máu. Thế nhưng đối mặt với ánh mắt sắc như dao của Lương Siêu, gã ta thật sự không có dũng khí để nói không nên, đành miễn cưỡng gật đầu trước rồi nói sau. "Lương đại sư, thủ tục chuyển nhượng cổ phần tương đối phiền phức. Hơn nữa, còn liên quan tới người đại diện pháp lý của tập đoàn cho nên..." Cách chương.